LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 227, chương 227, nguyên nhân bệnh chân tướng. Lần nữa đi tới Ninh Thành Đại học Y khoa Lý giáo sư trong nhà. Tô Minh gặp được Lý Viện Xương sau đó, mở miệng hỏi: "Viện tỷ, chuyện gì xảy ra?" Nói chuyện đồng thời Tô Minh còn quan sát một cái Lý Viện Xương biểu tình. Phát hiện Lý Viện Xương sắc mặt rõ ràng có thể nhìn ra thật không tốt. So với lần trước Tô Minh chứng kiến còn kém hơn một chút. Lý Viện Xương có điểm suy yếu mở miệng nói: "Lần trước ngươi cho ta ghim hết châm sau đó, ta cảm giác khá hơn nhiều. Thế nhưng không quá hai ngày đau đầu lại bắt đầu phát tác. Hơn nữa càng ngày càng nghiêm trọng." Tô Minh nghe xong nhíu mày một cái. Theo lý thuyết không nên nha. Bởi vì Tô Minh rất nhớ rõ hệ thống đã từng cho nhũ mẫu kỹ năng này làm giới thiệu. Có thể trị hết thời gian tất cả tật bệnh cùng đau xót. Nếu Lý Viện Xương ngã bệnh, mặc kệ cái gì bệnh nghiêm trọng, nhũ mẫu kỹ năng hẳn là đều tác dụng hơn mới đúng rồi. Tô Minh lần nữa mở ra nhũ mẫu V kép kỹ năng. Sau đó cho Lý Viện Xương bắt mạch kiểm tra một chút. Nhưng mà tương đối bất đắc dĩ cùng lần trước không sai biệt lắm. Tô Minh không có tìm ra nguyên nhân tới. Cái này Tô Minh rốt cục không nhịn được. Xem Lý Viện Xương bộ dáng bây giờ, Tô Minh đồng dạng sốt ruột. Vì vậy Tô Minh trực tiếp trong đầu triệu hoán Tiểu Na. Nói rằng, Tiểu Na, hệ thống trước không phải nói nhũ mẫu kỹ năng có thể chữa trị tất cả ốm đau sao? Vì sao ở Lý Viện Xương trên người không hữu hiệu? Hắc Tiểu Na ngáp một cái. Dường như mới tỉnh ngủ tựa như. Mở miệng nói, chủ nhân, nhũ mẫu kỹ năng đích xác có thể trị hết tất cả ốm đau. Nhưng Lý Viện Xương không giống với là bị bệnh rồi nha. Nghe được câu này sau Tô Minh cũng không là rất rõ ràng. Hỏi, có ý tứ, chủ nhân, ngươi thực sự là muốn đồ ngu. Ngươi suy nghĩ kỹ một chút lần trước rút được kỹ năng gì. Tiểu Na cho Tô Minh một cái trọng yếu nêu lên. Tô Minh bỗng nhiên mắt sáng rực lên một cái. Lập tức nghĩ tới chính mình lần trước rút chúng mau ra A kỹ năng. Bày bọ hư không? Bởi vì, này kỹ năng quá mơ hồ rồi. Tô Minh cho tới bây giờ chưa dùng qua. Đem gần một tháng trôi qua. Thậm chí Tô Minh suýt chút nữa đều quên hết. Trải qua Tiểu Na nhắc nhở Tô Minh mới nhớ. Lập tức cho mình một cái tát. Hệ thống kỹ năng đều không phải tùy tiện cho. Kỹ năng này rút chúng lâu như vậy chưa dùng qua. Vốn là tuyệt không khoa học. Chẳng lẽ Lý Viện Xương chúng cổ thuật? Tô Minh thầm nghĩ nói. Bởi vì cổ thuật loại vật này nghe quá mơ hồ rồi. Cho nên thông thường căn bản là không có người tin tưởng. Tô Minh cũng không nghĩ tới phương diện kia. Tô Minh bên này nãy giờ không nói gì. Đồng thời sắc mặt còn không ngừng biến hóa. Đồng thời còn chính mình tát mình. Thoạt nhìn quá dọa người. Đem Lý Viện Xương cùng Lý giáo sư lại càng hoảng sợ. Lý giáo sư trong lòng không gì sánh được lo âu mở miệng nói. Tô thần y, tiểu viện nàng đến cùng đây là thế nào? Có cái gì bệnh ngươi theo ta nói? Ta có thể tiếp nhận được. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tô Minh rõ ràng Lý giáo sư đoán chừng là hiểu lầm. Vì vậy vội vàng nói. Lý giáo sư không có ngươi nghĩ phức tạp như thế. Ta có thể biết là chuyện gì xảy ra. Sau đó Tô Minh lập tức mở ra Mao Gia A kỹ năng. Phảng phất có một loại lực lượng thần bí. Có loại có thể thao túng tất cả trùng quân cảm giác. Tô Minh đối với Lý Viện Xương mở miệng nói. Viện tỷ, hiện thực cần ngươi một điểm tiên huyết. Ta hữu dụng, muốn bao nhiêu? Lý Viện Xương nói rằng. Không cần nhiều thiếu. Một hai giọt là được rồi. Lý Viện Xương cũng không phải cái loại này thấy máu liền choáng váng cô gái yếu đuối. Cầm lấy một bên ngân châm hướng trên đầu ngón tay một ghim. Nhất thời giọt máu từ đầu ngón tay xông ra. Tô Minh cũng không có làm cho Lý Viện Xương máu này lãng phí. Lập tức dùng một cái tiểu miên hoa cầu. Tiếp nhận Lý Viện Xương đầu ngón tay trên nhỏ xuống hai giọt giọt máu. Ở Lý Viện Xương cùng Lý giáo sư ánh mắt nhìn kỹ phía dưới. Tô Minh chỉ thấy đem bông băng bắt được chính mình chóp mũi vị trí. Nhẹ nhàng ngửi một cái. Một màn này thoạt nhìn có điểm biến thái. Nhưng lúc này Tô Minh trên mặt thần tình không gì sánh được ngưng trọng, làm cho Lý Viện Xương cùng Lý giáo sư hai cha con nàng cũng không dám nói lời nào. Mở ra Mao Gia Ha V-Kép kỹ năng sau đó, lúc này Tô Minh đã không giống bình thường. Vẻn vẹn ngửi một cái bông băng trên Lý Viện Xương dòng máu, lập tức sắc mặt chính là biến đổi. Quả nhiên cùng chính mình đoán giống nhau. Lý giáo sư thấy Tô Minh sắc mặt thay đổi, nhất thời trong lòng căng thẳng, thận trọng mở miệng nói: Tô thần y, làm sao vậy? Viện tỷ, ngươi căn bản thì không phải là ngã bệnh. Tô Minh biết rõ ràng chuyện gì xảy ra sau, ngược lại trong lòng một hồi dễ dàng. Phải không là bị bệnh? Lý giáo sư cùng Lý Viện Xương nhất thời đều rất kinh ngạc. Nếu không phải là người nói lời này là Tô Minh, ước đoán hai người bọn họ căn bản cũng không tin. Vì vậy Lý Viện Xương hỏi: Ta đây là thế nào? Người bị người hạ độc rồi. Tô Minh trực tiếp đem chân tướng lộ ra. Hạ độc? Lý giáo sư hai cha con nàng nhất thời biến sắc, phảng phất nghe được cái gì khiến người ta không thể tin được sự tình thông thường. Lý Viện Xương biểu tình trên mặt thoạt nhìn càng là hơi kinh ngạc. Hỏi, chẳng lẽ còn thật có cổ thuật loại đồ vật này? Không phải đều là gạt người sao? Lý Viện Xương lúc còn trẻ nhưng là cao tài sinh, tiếp thụ qua khoa học tư tưởng thanh tẩy, cái nào sẽ tin tưởng loại này kỳ quái mơ hồ đồ đạc? Tô Minh trước kia cũng căn bản cũng không tin có cổ thuật loại vật này, thẳng đến rút chúng kỹ năng này sau đó. Cho nên Lý Viện Xương vấn đề này Tô Minh trong lúc nhất thời còn thật không biết trả lời thế nào. Cổ thuật vật này cũng không phải là truyền thuyết, là thật tồn tại. Lúc này ngược lại thì một bên Lý giáo sư lên tiếng, nói rằng, hiện thực các ngươi đời này người của chưa nghe nói qua. Nhưng chúng ta cái tuổi đó người của đối với cổ thuật nghe liền tương đối nhiều. Hơn nữa bên cạnh ta còn từng có như vậy một ví dụ. Vài thập niên trước ta tuổi còn trẻ sau đó, từng theo một người bạn đi miêu cương bên kia chơi. Kết quả ta người bạn kia cùng một cái miêu gia nữ tử yêu nhau. Thế nhưng được rồi sau đó lại hối hận. Hắn khẳng định không thể một mực miêu cương. Vì vậy coi như một hồi đàn ông phụ lòng, theo ta cùng nhau về Ninh Thành. Kết quả các ngươi đoán thế nào? Lý giáo sư nói lên cái mặt này lên tràn đầy ngưng trọng. Trở lại Ninh Thành phía sau một đoạn thời gian, ta người bạn kia cùng nữ nhân khác phát sinh quan hệ. Kết quả sau đó thân thể liền xuất hiện dị thường. Đi bệnh viện làm sao kiểm tra đều vô dụng. Hơn nữa thời điểm đó chữa bệnh trình độ không được. Một tháng sau trực tiếp chết. Có người nói thời điểm chết thất khiếu chảy máu. Chết khốn khiếp rất thảm. Sau lại thì có nghe đồn, nói người bạn kia là bởi vì bị cái kia miêu gia nữ tử cho hạ cổ độc. Cổ trùng, nếu như phụ lòng lời nói chính là cái này hạ trang. Cái này tiểu cố sự đem Lý Viện Xương cùng Tô Minh nghe mục trừng khẩu ngốc. Tô Minh tương đối muốn biết Lý giáo sư ngay lúc đó bóng ma trong lòng diện tích. Ước đoán hắn nên vạn phần may mắn không có thông đồng miêu gia nữ nhân A. Mà Lý Viện Xương ở sau khi khiếp sợ sắc mặt bộc phát khó coi. Hỏi, ta đây nên làm cái gì bây giờ? Lý giáo sư cũng nhất thời sắc mặt tái nhợt. Tốt như nghĩ đến rồi lúc còn trẻ người bạn kia tử trạng. Một bên Tô Minh lúc này mở miệng nói. Đừng lo lắng, còn có ta đâu. Ngươi còn có thể giải khai cổ trùng. Nhất thời Lý Viện Xương cùng Lý giáo sư dùng ánh mắt khiếp sợ trông coi Tô Minh. Trong khiếp sợ còn mang theo mãnh liệt hy vọng. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.